Chương 822, tại sao phải trở về? Thải Thải ánh mắt bên trong có mờ mịt. Phóng viên đều nhìn ra rồi ánh mắt của nàng, còn có giọng nói nàng thế nào không biết cái này khờ phê phóng viên đến cùng viết thứ quỷ gì ra tới, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Thải Thải đứng lên, đem mũ đậy chặt thực, để phòng hướng xung quanh nhìn một chút, ta không biết ngươi vậy mà lại nghĩ như vậy, nếu như sớm biết, ta đây là sẽ không gặp ngươi, hiện tại ta phải đi về. Thải Thải, ngươi là còn tại giận ta sao? Phương Hương vội vàng đứng lên giữ chặt Thải Thải tay hỏi. Ngươi làm gì? Thải Thải bị động tác của hắn dọa sợ, mau đem tay ra bên ngoài rút, một bên động một bên hướng bốn phía nhìn. Cái này khiến Phương Hương cảm thấy nàng giống một cái bị kinh sợ con chuột nhỏ, bốn phía xem trọng đường, liền dự định chờ nguy hiểm tiến đến lúc có cẳng liền chạy. Cái này khiến hắn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá nhìn thấy Thải Thải kích động như vậy, hắn đến cùng còn là rút tay trở về. Thải Thải, ta không có ý tứ gì khác, ta nhưng mà rốt cục thấy rõ ngươi tốt, thế mới biết ta phía trước làm được là có nhiều hôn trướng, ngươi lại cho ta một cái cơ hội tốt sao? Phương Hưng nóng nảy hỏi. Ban đầu ở cùng Thải Thải yêu đương lúc, Phương Hưng nhưng mà coi nàng là thành một cái đồ chơi, một cái tuổi trẻ xinh đẹp, thanh xuân hoạt bát tiểu nữ hài, lúc nàng tức giận chính mình tùy ý hai câu no y là có thể hướng tốt. Có cần lúc có thế tùy thời gọi nàng đến, không cần lúc cũng có thể thu nhận công nhân làm bận bịu vì lấy cớ để cự tuyệt nàng ước hẹn yêu cầu. Cùng với Thải Thải lúc, hắn cảm thấy phi thường thoải mái, cô gái này bọn họ đầy mắt đều là chính mình, sẽ vì lấy hắn vui vẻ làm rất nhiều sự tình, thậm chí sẽ cho hắn mua lễ vật quý giá tới làm kinh hỉ. Nhưng là Phương Hưng khi đó căn bản không có đem nàng xem như kết hôn đối tượng đến đối đãi. Bởi vì gia đình của hắn không cho phép nữ nhân như vậy vào cửa, cho nên hắn ngay từ đầu liền biết chỉ có môn đăng hộ đối phú gia thiên kim mới xứng với chính mình. Thải Thải nhưng mà công ty mình nghệ nhân, hắn muốn chia tay lúc có thể tùy ý đổi rơi, căn bản không sợ nàng kiếm chuyện. Thải Thải tự cho là nàng có bạn gái chi danh, nhưng theo Phương Hưng chính hắn cùng độc thân không khác, cho nên cùng Trác Hy thông đồng đến cùng nhau QNZ không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngược lại bởi vì nàng thiên vương tẩu thân phận cảm thấy vô cùng kích thích. Mà hết thể này biến hóa, đều là tại hắn đính hôn về sau. Cùng vị hôn thê tiểu điệp mới vừa ở cùng nhau lúc còn không có cái gì, nhưng là một lúc sau, Phương Hưng đã cảm thấy chính mình phảng phất là tiến vào lao ngục. Tiểu điệp sẽ nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, hắn có bất kỳ một điểm ý đồ xấu nàng đều có thể lập tức phát hiện. Đồng thời lại bởi vì một kiện cũng không như vậy chuyện gấp gáp tìm hắn để gây sự dẫn tới tranh chấp. Nàng từng bước ép sát nhường hắn thở không nổi, mà hai nhà trong lúc đó lợi ích gút mắc liên lụy càng làm cho hắn cảm thấy phiền chán. Hắn có thể cảm giác được, tiểu điệp cũng không yêu hắn, nàng chầm chầm nhưng mà Phương ra mà thôi, trong mắt nàng thường xuyên toát ra tới tham lam nhường Phương Hưng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Có đôi khi một thân mỏi mệt về đến nhà, một mình chờ tại vắng vẻ gian phòng lúc, hắn liền sẽ nghĩ đến Thải Thải. Có so sánh, hắn mới biết được hạng người gì là thật tâm đối với hắn. Người nào nhưng mà đang lợi dụng hắn. Phía trước hắn cảm thấy Thải Thải đơn ngu xuẩn dễ bị lừa, còn vì này cảm thấy khinh thường qua, có thế về sau suy nghĩ minh bạch, Thải Thải đơn thuần cùng đối với hắn mù quáng si tâm có lẽ mới là nàng chỗ chân quý nhất. Phía trước có hôn ước trói buộc, hắn nghĩ tới Thải Thải lúc chỉ cảm thấy hữu tâm vô lực, có khi sẽ nhịn không được gọi điện thoại, nhưng Thải Thải nhưng xưa nay không tiếp. Mà bây giờ hắn cùng Trác Hy tình cũ bị lột ra tới. Tiểu điệp người nhà trướng mắt hắn, trực tiếp liền đơn phương hủy bỏ hôn ước, còn làm mặt làm nhục hắn một phen. Cứ như vậy, rất nhiều nhà đứng đắn đều là sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn, muốn tìm cửa người cầm đồ đúng thiên kim có chút khó, Phương Hưng lại là bởi vì cái này mà thu được tự do. Cho nên khi nhìn đến tin tức mới nhất, biết được Thải Thải khả năng đối với mình tình cũ khó quên về sau, Phương Hưng liền trực tiếp lái xe đến tìm nàng. Thật xin lỗi, không thể. Thải Thải lắc đầu, thần sắc hờ hững. Vì cái gì Phương Hưng ngu ngơ ở, Thải Thải cự tuyệt quá dứt khoát, hoàn toàn không giống như là dục cầm cố túng bộ dáng, cái này khiến hắn lập tức chưa tỉnh hồn lại. Cái này cùng hắn mong muốn hoàn toàn khác biệt. Ngươi dùng thời gian nghi do ra nở dê ta tốt, ta cu nở dê dùng thời gian suy nghĩ minh bạch ngươi không tốt. Thải Thải nhìn xem hắn, giọng nói hờ hững, hồi nghĩ lấy phía trước sở hữu chi tiết. Khắp nơi đều chứng minh ngươi căn bản không coi ta là chuyện, cái này khiến ta biết kia hai năm cùng ngươi yêu đương hoàn toàn là trận chê cười, là chính ta lúc ấy thấy không rõ, ngươi cảm thấy ta còn có thể muốn trở về sao? Đối phương Hưng đến nói, hắn mất đi là một cái thực tình đối với hắn nữ nhân, cho nên hắn có muốn tìm về lý do. Có thể đối Thải Thải đến nói, nàng rời đi là một cái tâm lý không có nàng, còn coi nàng là thành đồ chơi nam nhân. Cho nên nàng tại sao phải trở về Thải Thải, là, ta thừa nhận phía trước ta không phải thứ gì, là ta không có hảo hảo đối ngươi, nhưng là ta hiện tại biết sai rồi, ta về sau khẳng định sẽ gấp bội đối ngươi tốt, hơn nữa ta có tài nguyên, ta có thể nâng ngươi, ngươi muốn làm ca sĩ ta có biện pháp để ngươi trở lại phía trước địa vị, ngươi muốn làm diễn viên ta cũng có thể cho ngươi đầu tư diễn không cần, cái này ta không cần dùng, ta đã không phải lúc trước cái kia đối ngươi toàn tâm toàn ý tín. Nhiệm ngươi, Thải Thải câu môi dưới, tựa hồ là nở nụ cười, lại tựa hồ không có, ngươi đem những sự tình này đối một cái khác tuổi trẻ lại ngây thơ nữ hài làm đi, có lẽ nàng sẽ tin tưởng. Bất quá ta khuyên ngươi còn là không cần lại trà đạp người khác, bởi vì ngươi không xứng. Phương Hưng mở to hai mắt, ngươi nói cái gì ta sở dĩ gặp ngươi, chính là muốn biết ngươi qua thế nào, bây giờ biết ngươi qua không tốt, ta đây liền hài lòng. Thải Thải hướng Phương Hưng nháy một cái con mắt, xinh xắn còn tựa như một năm trước bộ dáng, nhưng Phương Hưng lại thân thể cứng ngắc biểu lộ ngạc nhiên. Mà Thải Thải lại không tại cho hắn bất cứ cơ hội nào, quay đầu liền tự mình rời đi. A loại này xuất khí cảm giác thật sự là quá tốt, cuối cùng một năm này không chỉ ta một người không dễ chịu lắm, nhân sinh A, thật đúng là phong thủy luân chuyển đâu. Trở lại khách sạn, Thải Thải chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nàng ngâm tắm rửa, thoa mặt nạ. Một bên cho trên người phồng rộp bọt một bên ngâm nga bài hát, cảm thấy chưa từng có vui sướng như vậy qua. Nàng là hiểu rõ Phương Hưng, nếu như nhưng mà cùng cái kia tiểu điệp giải trừ hôn nhân, vậy hắn không có khả năng sẽ quay đầu lại tìm chính mình, mà hắn sở dĩ tìm chính mình, đã nói lên hắn tại trong vòng thanh danh xấu, nghĩ lại tìm tốt điều kiện thiên kim thông gia đã thành xa xỉ. Đối với Phương Hưng đến nói, nếu là muốn kết hôn, kia cầm nàng cùng điều kiện tốt thiên kim tiểu thư so với, nàng khẳng định bại hoàn toàn, nhưng nếu như cầm nàng cùng điều kiện bình thường nữ nhân so với, có lẽ nàng còn có chút khả năng so sánh. Dù sao đối với bất kỳ người nào đến nói, chỉ có đầy đủ giá trị mới có thể bị lựa chọn, cái giá này gặp có thể là bên ngoài điều kiện, cũng có thể là ở bên trong ưu thế. Chỉ có hai người các phương diện điều kiện chênh lệch không tính quá nhiều lúc, hắn mới có thể đi cân nhắc trong nội tâm thích người nào hơn.